Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Triệu Minh. Hai ngày này nhưng là cho Vương Lưu Thị sầu chết rồi. Bởi vì hiện ở trong thôn đều nói hắn con trai lớn là kẻ ngu. Nói là người ngu tên đều đã truyền đến Trường An. Này sau này làm sao còn đòi nàng dâu. Này hai thiên thượng hỏa miệng cũng phồng. Đem Tô Bạch kêu đến hỏi đôi câu, phát con trai của hiện nay không phải là rất bình thường sao? Kia kẻ ngu này tên là thế nào truyền tới? Nhị Ngưu là một cái không tâm nhãn nhân, lúc ấy liền đem mình cùng ca ca mỗi ngày ở phía trên quan đạo sự tình nói ra. Còn đem ca ca của mình đem tiền cũng chôn ở nhà mình ổ gà bên trong sự tình nói ra. Kết quả chính là Tô Bạch bị Vương Lưu Thị một hồi đánh no đòn. Nhị Ngưu bị Tô Bạch một hồi đánh no đòn. Tiểu Kim Khố cũng tịch thu rồi. Tô Bạch ngồi ở về nhà hạm là bên trên. Nhìn cái kia đang ở đếm chính mình tiền mồ hôi nước mắt mẫu thân. Cảm giác tâm trạng quá đau khổ. Vốn đang định dùng đến tiền phát triển một chút. Kiếm đến chính mình khoản tiền thứ nhất đâu rồi. Kết quả điều này cũng tốt. Còn không chờ bắt đầu đâu rồi, liền bị nhân bán đứng, tiền vốn cũng không có. Làm Vương Hưng trở lại nhìn thấy này hơn 100 văn thời điểm, kinh ngạc vô cùng, liền vội vàng hỏi tiền là thế nào đến. Hắn trong thành làm việc chết bỏ một tháng cũng bất quá là bát 10 văn tiền. Vương Lưu Thị liền đem Nhị Ngưu nói cho nàng biết lại nói một lần. Nghe Vương Hưng một mặt đau lòng nói, người tiểu tử ngốc, thế nào không muốn kia một lượng bạc đây? Đây chính là số tiền này gấp 10 lần a. Ngoạc kép, Tô Bạch loại trừ mũi nói. Vậy sau này ai trả lại cho ngươi tiền? Như vậy bọn họ đã cảm thấy ta là một cái chơi rất khá kẻ ngu. Bọn họ mới có thể lần lượt cho ta tiền. Tổng hội so với một lượng bạc nhiều. Hai người nghe sững sờ, suy nghĩ một chút. Có thể không phải là như vậy cái lý sao? Ai nói tự gia nhi tử ngốc? Tự gia nhi tử đây là đại trí giả ngu a. Vương Hưng vui vẻ nói. Nhà ta con trai lớn chính là theo cha. Suy nghĩ đủ dùng. Vương Lưu Thị tức giận liếc hắn một cái. Sau đó có chút bận tâm nói. Nhưng là con trai của ta danh tiếng có thể làm sao bây giờ a? Đây nếu là một mực kêu kẻ ngu. Coi như là không phải thật khờ từ, vậy cũng không kiếm được vợ a. Vương Hưng cũng cảm thấy có chút lo lắng. Tô Bạch lại không thèm để ý nói, những thứ này cũng không là vấn đề, chờ đến chúng ta có tiền vốn, ta cũng sẽ không đi trang kẻ ngu. Hai người đều có chút khiếp sợ, trong nơi này giống như một cái 8 tuổi tiểu hài nói chuyện a. Tô Bạch cũng cảm giác mình nói hơi nhiều. Vội vàng dùng lời trở về tìm được. Ta xem cây cột cha hắn mua con ngựa. Ở Trường An thành bên trong cho nhân gia phóng hàng. Mỗi ngày còn nhẹ nhàng còn kiếm không ít tiền. Liền muốn dư tiền cho ta cha cũng mua một. Sau này cha cũng không cần đi cho nhân gia kháng bao bị liên lụy rồi. Lúc ấy liền cho Vương Hưng cảm động nước mắt ngậm vành mắt. Cũng không biết này một cái đại lão gia môn là thế nào như thế đa sầu đa cảm. Đề tài cũng là bay qua. Người một nhà bắt đầu nghiên cứu một con ngựa muốn bao nhiêu tiền. Cuối cùng ra kết luận là, đừng có mơ, căn bản không mua nổi. Trải qua hai ngày này lên men truyền bá, hôm nay tới nhìn đầu ngốc nhân càng nhiều. Tô Bạch cố nén không để cho mình bật cười. Cẩn thận phẫn diễn một cái đồ ngốc nhân vật, bây giờ cũng không cần Ngưu Nhị giới thiệu, rất nhiều người đều là mộ danh tới. Cứ như vậy Tô Bạch hôm nay chỉ là cho tới chưa? Liền kiếm lời sắp hơn 70 đồng tiền, Tô Bạch tâm lý Mỹ tư tư, bởi vì chỉ có hắn mới biết, hắn hiện tại cũng là tùy thân mang theo một cái hệ thống người. Hệ thống gọi là danh vọng hệ thống. Thông qua truyền bá danh tiếng đạt được danh vọng giá trị. Góp đủ nhất định danh vọng giá trị có thể ở hệ thống bên trong hối đoái bất đồng đồ vật. Hoàn thành thành tựu chuyện hệ thống cũng sẽ dành cho nhất định khen thưởng. để cho Tô Bạch động tâm chính là bên trong hạt bắp mầm mống, khoai lang mầm mống vân vân mấy cái tuyển hạng. Những thứ này ở đường triều mà nói, đây tuyệt đối là đại sát khí a. Chớ nói chi là còn có cái gì cửu khúc hoàn hồn đan, thập toàn đại bổ đan. Đơn giản mà nói, chính là ngưu bức, chính là cường, ân, chính là cường. Nhưng là chính hôm đó buổi chiều, Tô Bạch kiếm tiền đại kế lại ra một chút tiểu tình trạng. Hắn chính phi thường vui vẻ đứng ở bên đường số con kiến đâu rồi. Một cái hơn 40 tuổi đại thúc trung niên lảo đảo đi tới bên cạnh hắn. Người mặc á ma sắc quần áo, cái gì liêu tử Tô Bạch cũng không nhìn ra. Hắn đối với mấy cái này cũng không có quá nghiên cứu. Bởi vì này hai ngày Tô Bạch kiếm không ít tiền. Vương Lưu Thị cho ca hai một người làm một thân quần áo mới. Còn có một đôi giày, dĩ nhiên đều là đại không một bên. Nhìn cách mọc lại cái 3,5 năm mới có thể mặc vừa người. Đại thúc trung niên rất mập, đi xuống ngồi xổm có chút tốn sức. Hay lại là sau lưng một gã sai vặt đỡ mới đứng ở trước người Tô Bạch. Hắn ở trong túi mặt móc ra một lượng bạc, cùng một đồng tiền đưa tới trước mặt Tô Bạch nói. Tiểu oa oa, nơi này có một đồng tiền cùng một lượng bạc, ngươi muốn như vậy à? Ngoạc kép, Tô Bạch liền do dự cũng không có. Đưa tay liền lấy quá một đồng tiền cho vào ở trong túi. Còn miễn phí tặng cho một cái đại đại mỉm cười cho đại thúc trung niên. Đại thúc trung niên ha ha cười nói, người khác đều nói nơi này ra một cái đồ ngốc, ta xem là bọn họ đều ngu. Tiểu gia hỏa, chiêu số này là ai giao cho ngươi à? Ngoạc kép, Tô Bạch than thầm một tiếng, thời cổ sau khi nhân thông minh đâu rồi, chiêu số này cũng liền có thể lừa gạt có chút tiền thương nhân. Cái này không bị nhân ra khám phá, nhưng là bình đến không biết xấu hổ tinh thần. Tô Bạch hay là làm bộ như nghe không hiểu bộ dáng, nghi ngờ nhìn hắn một cái, tiếp theo sau đó cúi đầu số con kiến. Người trung niên cảm thấy buồn cười, một cái tiểu oa oa lại có như thế tâm cơ. Chuyển thân đứng lên, hướng về phía Tô Bạch nói, lão phu Triệu Minh, chính là trường ăn bên trong một vị dạy học tiên sinh, cố ý thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không à? Ngoạc kép, người trung niên thanh âm rất có tự tính, ở nơi này nhân đều tuổi thọ 27 tuổi đại đường. Hắn quả thật có tư cách gọi mình là lão phu, nhìn mình bị nhân gia khám phá, Tô Bạch biết trang bị đi cũng không có ý nghĩa gì. Đứng dậy cho Triệu Minh chắp tay nói, tạ tạ tiên sinh thưởng thức, bất đắc dĩ tiểu tử nhà nghèo, chính là mua giấy và bút mực tiền cũng không lấy ra được. Ấu đệ còn tầm bé, chỉ có thể dựa vào những thứ này tiểu thủ đoạn vì đệ đệ đổi nhiều chút ăn. Về phần thu đồ đệ một chuyện, mong rằng tiên sinh chớ nhắc. Tô Bạch là cảm thấy không có gì, một bên sạp trà ông chủ có thể không muốn. Ông chủ kêu Vương Tam. Nhắc tới hay là hắn ra bản ra, đi lên thì cho Tô Bạch một cước. Tô Bạch mới vừa đứng lên thân thể lại bị đạp quỳ xuống. Vương Tam đè xuống Tô Bạch đầu, cưỡng ép để cho hắn cho Triệu Minh dập đầu nói, tiên sinh chớ trách, ta đây chất tử nhất thời mê mẩn tâm trí, này cầu học chuyện không biết là bao nhiêu người phán cũng phán không đến. Ta là thúc thúc hắn, thay hắn làm chủ, ngày mai sẽ mang theo thúc tu đi tiên sinh trong phủ viếng thăm. Triệu Minh vỗ rồi hai cái chính mình bụng bự cười nói, hảo hảo hảo, cái này tiểu oa oa tâm sự linh hoạt, là một cái cơ trí, ngày mai ngươi dẫn hắn trực tiếp đi ta học đường là được. Vào Kim Quang Môn, chính là quần hiền phường, lão phu học đường liền ở nơi nào, ngươi tùy tiện tìm người hỏi thăm liền có thể tìm được. Vương Tam cúi người chào nói, tiểu biết đến biết, trước đi Tây Thị thời điểm bái kiến tiên sinh học đường, ngày mai nhất định mang theo tiểu tử viếng thăm. Triệu Minh ha ha cười lớn dẫn gã sai vặt lên xe ngựa. Khóe miệng của Tô Bạch co quắp một trận, làm gì, còn có nhường hay không người tốt tốt kiếm tiền rồi. Chính mình còn dự định để dành ít tiền sau này khi cái đại thương nhân đâu rồi. Đây nếu là trồng bắp khoai tây vẫn không thể đếm tiền đến bong gân a. Bên trên học hành gì đây? Mình chính là đời trước cũng không nguyện ý nhất đi học nha. Mới vừa đứng dậy, sau ót liền bị đánh một cái. Quay đầu nhìn lại chính là Vương Tam. Vương Tam vẻ mặt hận thiết bất thành cương nói. Ta xem tiểu tử ngươi là thật bị hóa điên. Loại thiên hạ này rớt xuống cơ hội tốt còn có thể bỏ qua cho. Ta đã nói với ngươi, chúng ta Hoàng Ngưu thôn sẽ không ra quá một cái tú tài. Ngươi biết đạo nhân gia Triệu lão gia là thân phận gì? Đây chính là cử nhân, có thể chức vị, chính là chúng ta huyện lệnh lão gia nhìn thấy nhân gia cũng phải khách khí. Bây giờ người ta tìm tới cửa muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi ngược lại tốt, còn cự tuyệt, đây nếu là cho ngươi cha biết vẫn không thể cắt đứt chân ngươi. Ngoặc kép, Tô Bạch hết ý kiến, nhưng là cũng biết đạo nhân gia là vì tốt cho mình. Tự mình ở đời trước thường thấy nhân tính hắc ám, bây giờ nhìn biết người tính huy hoàng, đã cảm thấy dị thường chói mắt, nhìn Tô Bạch không lên tiếng. Vương Tam còn tưởng rằng hắn là lo lắng tiền cười nói. Không việc gì, cái này không dùng buồn. Nhà ngươi chính là không có tiền cũng không chuyện. Tối về cho ngươi cha với trưởng thôn thương lượng một chút. Đây chính là chúng ta Hoàng Ngưu thôn đại sự a. Lúc này Tô Bạch mới biết người có học ở đường triều địa vị. Lại là có thể để cho toàn thôn cũng động viên đại sự. Nay Thiên Vương Tam cố ý trước thời hạn thu gian hàng. Đem gian hàng thu thập đến một cái tiểu trên bản xa. Để cho Tô Bạch cùng Nhị Nghiêu cũng ngồi ở phía trên. Kéo xe ba gác hồi thôn đi. Đến cửa nhà hắn, Tô Bạch rất có mắt thấy hỗ trợ dỡ hàng. Vương Tam cười mắng, không hỗ là có thể người có học. Chính là mẹ hắn cơ trí. Nói xong trở lại trong phòng xuất ra một vò rượu mạnh nói. Khác lấy, cho người bà thím chính mình thu thập là được. Hôm nay lớn như vậy chuyện này, ta được cùng cha ngươi thật tốt uống hai miệng. Nói xong cũng kéo Nhị Nghiêu đi về nhà. Tô Bạch cũng đuổi sát theo. Về đến nhà thời điểm, Vương Hưng vừa trở về. Mệt mỏi một thân là mồ hôi. Đang ở trong sân mặt nấu nước. Chuẩn bị một hồi hướng tắm rửa đâu rồi. Nhìn đem Vương Tam xách rượu, dẫn nhà mình hai con trai cười hỏi, trách lão Tam. Hôm nay là ngày gì? Còn chịu đem ngươi kia cái bình rượu lấy ra. Ngươi không phải nói chờ ngươi bà nương bụng có động tĩnh thời điểm đang uống sao? Sao? Ngươi bà nương có? Ngoặc kép, nhắc lên chuyện này Vương Tam liền có chút nháo tâm. Trên mặt cũng không vui vẻ như vậy rồi. Giận nói, có một thí động tĩnh. Lần này tới a là nhà của ngươi có việc mừng rồi. Vương Hưng vẻ mặt mê mang. Nhà mình có thể có gì vui chuyện. Hắn dẫn chính mình hai con trai đến. Chẳng lẽ là tự gia nhi tử nhặt được bạc? Nhìn Vương Hưng vẻ mặt dấu hỏi. Vương Tam cười nói, là Sửu Nghiêu, Trường An Quần Hiền phường Triệu Minh. Triệu tiên sinh chọn chúng hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ đây. Ngoặc kép, Vương Hưng nghi ngờ hỏi, Triệu Minh, Triệu tiên sinh là làm vậy một đi. Nhà ta Sửu Nghiêu 18 tuổi, bây giờ đi học nghề có phải hay không là nhỏ một chút à? Ngoặc kép, Vương Tam cười nói, cái gì thủ nghệ nhân, nhân gia là dạy học tiên sinh, nói ngươi ra trẻ em cơ trí. Muốn thu hắn làm đệ tử đây. Vương Hưng lúc ấy đại não liền chết máy. Con mình có thể đi đi học. Gào một tiếng. Vương Hưng liền nhảy. Dọa Tô Bạch giật mình. Vương Tam cười ha ha nói. Lúc trước chúng ta cầu tới môn. Nhân gia cũng không muốn lý tới chúng ta những thứ này chân đất. Bây giờ được rồi. Nhân gia Triệu tiên sinh tìm tới cửa muốn thu con của ngươi làm đồ đệ. Ha ha ha, cũng không biết người đi rồi vẫn cứt chó gì. Vương Hưng đã tiến vào một loại trạng thái vong ngã. Không có hình tượng chút nào trong sân loạn hống nói.